Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9. Chương 9 từng ra ra tương đương ngươi nhưng trường điểm tâm đi. Bắt trùng, hỏi từng ra ra, mấu chốt người đã chết không phải nên đầu thai. Chiêu hồn gì đó thật sự có thể chiêu đến sao? Trúc Dương một nhà ba người tam mặt mộng bức nhìn Nhan Khuynh. Kỳ thật cũng không cần chiêu, Nhan Khuynh còn rất bình tĩnh. Thuận tay một lóng tay góc tường, người liền ở kia ngồi xổm. Ta lần trước lại đây thời điểm liền thấy, thế nhưng hôm nay còn tại đây, cho nên hắn từng ra ra đây đều là cái gì yêu thích. Không có việc gì ngồi xổm góc tường còn hành. Trúc Dương theo Nhan Khuynh ngón tay nhìn lại, tuy rằng cái gì đều nhìn không thấy, nhưng tâm lý vẫn là tin Nhan Khuynh. Nhan Khuynh cũng không chậm trễ thời gian, nàng từ trong bao lấy ra một cái lư hương cũng một bộ đồng tiền. Đơn giản hai hạ liền bố hảo một cái chiêu hồn trận. Tiếp theo, nàng đem lư hương đặt ở trong trận. Tam căn dẫn hồn hương từ từ dâng lên, nhàn nhạt, đàn hương hương vị liền rất mau quanh quẩn toàn bộ nhà ở. Nhưng thần kỳ chính là, liền tại đây mênh mang sương khói chung, trong một góc hai cái lão gia tử thân ảnh rõ ràng có thể thấy được. Trong đó một cái ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn, nhìn như nghiêm túc, nhưng ánh mắt thập phần né tránh. Mà một cái khác xuyên tây trang, liền phải đúng lý hợp tình nhiều. Trúc Dương một nhà thẳng ngơ ngác nhìn hai cái lão gia tử, nửa ngày không biết nói cái gì hảo. Thẳng đến qua hồi lâu, Trúc Dương phụ thân mới bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc chỉ vào trong đó một cái hô một câu ba ngoặc kép. Tiếp theo lại kêu một cái khác một câu, ra ra, mà hai câu này xưng hô. Giống như là mở ra chốt mở như vậy. Hai cái lão gia tử tức khắc tất cả đều tới tinh khí thần. Đặc biệt là xuyên kiểu áo tôn trung sơn cái kia. Trực tiếp liền hướng tới Trúc Dương phụ thân đi tới. Tiếp theo liền bùm bùm đem nhân số rơi xuống một đốn. Từ công ty nói đến gia đình. Đặc biệt là nhắc tới Trúc Dương gì cả, quả thực giận sôi máu. Trúc Dương phụ thân cúi đầu ai huấn, nửa ngày cũng không biết nói cái gì hảo. Trúc Dương nhìn không được, thử khuyên một câu từng ra ra. Hắn không nói lời nào còn hảo, vừa nói lời nói, trực tiếp liền đem lão gia tử hỏa cấp chuyển tới chính mình trên người. Bổn đã chết. Làm cái tên du thủ du thực chơi xoay quanh, trừng mắt nhìn Trúc Dương liếc mắt một cái, lão gia tử hừ lạnh một tiếng, tiếp theo lại quay đầu nhìn về phía Trúc Dương hắn ba. Quá xuẩn, bị tính kế cũng không biết, cuối cùng lại xem Trúc Dương mẹ nó. Ngươi cũng là, sao có thể hai người bọn họ nói cái gì là cái gì? Nữ nhân không thể quá ôn nhu. Về sau phải đen đá điểm ẩn ni ta xem hai người bọn họ là không diễn. Trúc gia chỉ có thể trông cậy vào ngươi. Là, gia gia, biết lão gia tử tính cách. Cho nên mặc dù lão công nhi tử đều bị ghét bỏ thành như vậy, không thể hiểu được đã bị giao cho Trúc gia đại nhiệm Trúc Dương mẫu thân bên môi vẫn như cũ mang theo ý cười. Cuối cùng vẫn là Trúc Dương ra ra xem bất quá đi. Cắm một câu, đừng nói ta nhi tử tôn tử, ngươi nhất đáng tin cậy. Liền sản nghiệp tổ tiên cũng chưa nói rõ liền tắt thở, nghiệt tử. Ta hiện tại không phải đang muốn nói. Nhắc tới sản nghiệp tổ tiên, lão gia tử khí thế tức khắc hàng không ít. Biệt biệt nữ nữ chỉ một chỗ, tiếp theo liền lại hồi góc tường oa chứ. Trúc Dương phụ thân cảm thấy không thế nào đẹp, tưởng khuyên một câu, cái kia ra ra, kết quả lại bị Trúc Dương ra ra ngăn cản. Không cần phải xen vào, chính là bình thường tự đóng, cho nên tự đóng là cái quỷ gì. Trúc Dương phụ thân tức khắc xấu hổ. Thân cha thân gia gia thoạt nhìn đều không thế nào đáng tin cậy gì đó, thật sự là có điểm một lời khó nói hết. Bất quá duy nhất tốt một chút là cuối cùng gia sản vẫn là tìm được rồi. Dựa theo lão gia tử nói, Trúc Dương phụ thân tìm được nhà kho cái kia thiếu chút nữa ném xuống ngăn tủ. Ở tận cùng bên trong ngăn kéo tường kép sờ đến bảo hiểm kho, chìa khóa cùng đặt ở bảo hiểm kho châu. Báo cập vàng danh sách, chỉ nhìn thoáng qua, Trúc Dương phụ thân liền ngây ngốc. Làm sao vậy ba? Thấy tình huống không đúng, Trúc Dương cũng thò lại gần nhìn nhìn danh sách. Ngay sau đó, trên mặt hắn biểu tình tức khắc cũng trở nên quái dị lên. Trúc Dương nguyên bản cho rằng, cái gọi là sản nghiệp tổ tiên cũng chính là có thể giúp đỡ nhà hắn quá độ cái loại này. Không đến mức làm nhà hắn lưu lạc đầu đường, nhưng mà trăm triệu không nghĩ tới. Thế nhưng sẽ có nhiều như vậy tiền, thậm chí so với lúc trước hắn ba kế thừa Trúc gia thời điểm được đến tài sản còn muốn nhiều. Cho nên, vì cái gì như vậy quan trọng tài vụ, thế nhưng đều không có trước tiên nói một tiếng. Hắn từng ra ra là đầu óc không dùng tốt sao? Trong lúc nhất thời, Trúc Dương cùng Trúc Dương hắn ba xem từng ra ra biểu tình đều tràn ngập phức tạp. Đến nỗi Trúc Dương ra ra càng là trực tiếp bày ra tam giác mắt, ghét bỏ đến không được. Từng ra ra, đừng nhìn ta, ta thật sự tự đóng. Toàn ra không khí phá lệ xấu hổ, thẳng đến dẫn hồn hương châm tẫn, Trúc Dương ra ra cùng từng ra ra thân ảnh biến mất. Trúc Dương một nhà ba người tâm tình mới miễn cưỡng một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhan Khuynh thấy thế, cười đối Trúc Dương nói, ngươi xem ta không lừa ngươi đi, thu ngươi tam thành tiền thuê cũng không quý, cảm ơn ngươi, phục hồi tinh thần lại Trúc Dương. Không biết muốn như thế nào cảm tạ Nhan Khuynh, này không phải hắn lần đầu tiên nói cảm ơn, nhưng trừ bỏ này hai chữ lại cũng không có mặt khác có thể dùng từ ngữ. Nhan Khuynh đối nhà hắn có thể nói là ân cứu mạng. Trúc Dương cha mẹ cũng đều dùng cảm kích ánh mắt nhìn Nhan Khuynh. Cuối cùng Trúc Dương mẫu thân còn nói muốn Nhan Khuynh hôm nay nhất định phải lưu lại ăn cơm money. Hảo à, ta buổi tối vừa lúc không có việc gì, nhớ tới lần trước ở lão bản nương kia không có ăn thành công. Con cua, Nhan Khuynh từ không khách khí gọi món ăn. Hảo hảo hảo, liền ăn con cua, a di này liền đi mua. Nhan Khuynh chạy nhanh đem người ngăn lại. Đừng, lăn lộn ban ngày ngài nghỉ sẽ, ta cùng Trúc Dương đi, chọn con cua ta lành nghề, kia cũng đúng. Tiểu Dương chiếu cố ngươi tiểu Nhan tỷ tỷ a. Trúc Dương mẫu thân biên dặn dò, biên đem hai người đưa ra môn. Thiên Nga Loan này đầu là khu biệt thự, nhưng cũng có chính mình chợ bán thức ăn. Nhan Khuynh cùng Trúc Dương bất quá đi rồi 10 phút liền đến hải sản khu. Nhan Khuynh cười tủm tỉm nhìn con cua cân nhắc loại nào ăn ngon. Cái này hấp, cái này hương cay, cái này dùng lòng đỏ trứng hấp một chút. Còn có cái này, cần thiết cùng bí đỏ cùng nhau hầm canh. Trúc Dương nghe nàng nhắc mãi, đột nhiên cảm thấy như vậy Nhan Khuynh có điểm đáng yêu. Bất quá ra ngoài Trúc Dương đoán trước, Nhan Khuynh cuối cùng cũng không có mua rất nhiều. Không phải muốn ăn sao? Trúc Dương không quá minh bạch. Nhan Khuynh nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Người ba mới ra viện tới tương đương muốn thanh đạm điểm ẩn y, tiếc nuối ngữ khí rõ ràng. Phi thường oán niệm ẩn y tiếp theo. Nàng liền mang theo Trúc Dương đi mặt khác một bên bán khi rau quầy hàng thượng mua thích hợp nguyên liệu nấu ăn. Ngoài dự đoán trả lời làm Trúc Dương trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn nhìn Nhan Khuynh bóng dáng, lại nghĩ tới bị cảnh sát mang đi biểu ca. vành mắt đột nhiên phiếm hồng. Cảm thấy Nhan Khuynh đây mới là tỷ tỷ nên có bộ dáng. Nhan Khuynh đi rồi vài bước, cảm giác bên người trống rỗng. Lại vừa chuyển đầu, đối diện Thượng Trúc Dương đỏ mắt, thở dài. Nhan Khuynh lui về phía sau vài bước, duỗi tay xoa nhẹ một phen tóc của hắn. Đi rồi, chúng ta mua xong đồ ăn về nhà. Ân, Trúc Dương gật gật đầu, đột nhiên liền cười. 17-18 tuổi thiếu niên, đúng là nhất ngây ngô đẹp thời điểm. Trúc Dương lớn lên xinh đẹp, tươi sáng cười càng là hoảng đến người không rời được mắt. Nhan Khuynh sửng sốt một hồi đột nhiên che mặt. Ai nha, ta đệ đệ thật là đẹp mắt. Ân, là người đệ đệ tới. Trúc Dương nghiêm túc gật gật đầu. Thuật theo đến không được. Ngốc, Nhan Khuynh đem trong tay đồ ăn đưa cho hắn. Sau đó hai người cùng nhau trở về đi. Vẫn luôn chờ ăn qua cơm chiều, Trúc Dương cha mẹ mới phóng Nhan Khuynh trở về. Lâm ra cửa phía trước, Trúc Dương phụ thân đem Nhan Khuynh kêu trụ. Tiểu Nhan, chờ ngày mai ta đem sản nghiệp tổ tiên đều xử lý tốt liền cho ngươi đánh khoản. Nhan Khuynh lắc đầu, ta không nóng nảy, xem ngài phương tiện. Sau đó liền mặc vào giày cáo từ. Lúc này đây, nàng vô dụng, Trúc Dương đưa nàng về đến nhà, chỉ làm hắn đưa lên xe taxi liền đem người đuổi đi. Nhà ngươi kia đâu còn loạn, ngươi ba mẹ khẳng định cũng chờ ngươi trở về thương lượng sự tình. Chạy nhanh đi thôi. Ân, kia Nhan tỷ ngươi trên đường cẩn thận, yên tâm. Nhan Khuynh cười đáp ứng, nhưng rốt cuộc thời gian có điểm vãn, Trúc Dương lại cẩn thận, cuối cùng dặn dò tài xế nửa ngày, cũng nhiều cho 100 đồng tiền tiền xe, làm tài xế chờ Nhan Khuynh vào lâu môn rời đi, lúc này mới phóng Nhan Khuynh đi. Người này đệ đệ không tồi. Trên đường, tài xế nhịn không được cùng Nhan Khuynh cảm thán một câu. Cũng không phải là đâu. Nhan Khuynh gật đầu, trong mắt tự nhiên mà vậy mang ra một tia kiêu ngạo. Nàng ánh mắt luôn luôn thực hảo. Trúc Dương là cái hảo hài tử. Ngày hôm sau, Nhan Khuynh đúng giờ xách theo bao đi người môi giới sở đi làm ở ni nàng vào cửa thời điểm. Chính đuổi kịp sáng sớm lão bản nương làm bữa sáng. Quay đầu thấy Nhan Khuynh trở về liền vẫy tay kêu nàng. Nếm thử, tới rồi. Nhan Khuynh thò lại gần há mồm ăn luôn lão bản nương uy đến trong miệng tiểu hoành thánh. Liên tiếp gật đầu, tỷ ngươi tay nghề thật tốt quá. Ta tỷ phu thật hạnh phúc, liền ngươi có thể nói. Lại lừa bao nhiêu tiền trở về, cự khoản tương đương. Nhan Khuynh cười đến mi mắt cong cong. Cấp lão bản nương so cái số, quay đầu lại Trúc Dương cho ta thu tiền, ta lại đem chữ thành đánh cho ngươi, không nóng nảy. Nếu là không có ngươi, người môi giới đã sớm suy sụp. Nhan Khuynh tránh đến tiền, lão bản nương cũng đi theo cao hứng, lại nhớ đến phía trước Nhan Khuynh không có tới thời điểm nhật tử. Trong lòng cũng là thập phần cảm khái. Nàng nhớ tới Nhan Khuynh tới nhận lời mời thời điểm cảnh tượng. Ngày đó nàng cùng trượng phu thật là ngồi đối diện phát sầu. Nói đến kỳ quái, bọn họ rõ ràng là A Thành tương đối nhãn hiệu lâu đời người môi giới sở. Nhiều năm như vậy xuống dưới, thanh danh nhân mạch cũng còn chắp vá, cũng không biết nói vì cái gì. Từ năm nay đầu năm khởi, sinh ý liền mạc danh trở nên tiêu điều lên, nhưng cố tình phong lọt gió vũ. Người môi giới trong sở công trạng tốt nhất nghiệp vụ viên đột nhiên từ chức đến kệ nhờ mặt khác. Một nhà tân khai người môi giới sở, liên quan trong tiệm nhiều năm như vậy nhân mạch cũng đi theo chạy hơn phân nửa. Này liền làm nguyên bản sinh ý liền không phải quá tốt người môi giới sở trở nên càng thêm gian nan. Thế cho nên hiện tại liền tiền thuê nhà đều sắp giao không dậy nổi. Nếu không phải Nhan Khuynh tới, bọn họ còn không biết muốn rơi xuống cái gì hoàn cảnh. Không thể nào nhi, là tỷ ngươi người hảo, Nhan Khuynh nhìn ra lão bản nương trong lòng suy nghĩ. Lại dùng sức ôm ôm nàng an ủi. Nhan Khuynh người này luôn luôn có ân tất báo. Nguyện ý lưu lại cũng đều không phải là thánh mẫu. Nàng vừa tới A Thành thời điểm kỳ thật trong tay cái gì đều không có. Sở hữu tiền đều đánh cấp Ngụy Nguyên cái kia cha nam đương chia tay phí. Cuối cùng vẫn là lão bản nương trượng nghĩa. Giúp nàng tìm phòng ở. Lại lót tiền thế chấp. Bằng không, mặc dù là Nhan Khuynh, ngay từ đầu cũng sẽ cảm thấy có điểm phiền toái. Đúng rồi, ngươi hiện tại phòng ở còn trụ thoải mái sao? Nhắc tới phòng ở, lão bản nương vẫn là có điểm lo lắng. Lão thành nội kia đầu loạn, nàng cảm thấy Nhan Khuynh một cái xinh đẹp tiểu cô nương không phải thực an toàn. Hơn nữa hiện tại Nhan Khuynh đỉnh đầu có tiền, không bằng liền dọn cái địa phương. Nhưng thật ra cũng đúng, Nhan Khuynh gật đầu. Bên kia xác thật địa phương tiểu, hai tử nhiều, thứ bảy ngày cũng ồn ào đến lợi hại. Duy nhất còn tính không tồi, chính là nàng cách bách kia ra nhưng thật ra bớt lo. Trừ bỏ ngẫu nhiên có trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Trên cơ bản đều thập phần an tĩnh, đến nỗi kia ra tiểu hài tử cũng không phải cái ầm ĩ. Bất quá cũng rất kỳ quái, Nhan Khuynh hồi ức một chút, nàng ở nơi này hơn một tháng, thế nhưng không có cùng hàng xóm một nhà đã gặp mặt. Sở dĩ biết là một nhà ba người, hoàn toàn là bởi vì ban công lượng trên giá áo thường xuyên là ba người tắm rửa quần áo. Mới có thể như vậy, suy đoán, có thể là chính mình bận quá đi, nghĩ đến gần nhất hơn một tháng đều là đi sớm về trễ. Nhan Khuynh cũng không thâm tưởng, nghĩ lại cùng lão bản nương thương lượng khởi phòng ở sự tình. Nhan Khuynh phía trước vẫn luôn tưởng chính mình khai cái phong thủy quán trà, chuyên môn đoán chữ đoán mệnh, hiện tại, có chút ra tiền. Hơn nữa chính nàng trong tay tích cóp, trên cơ bản liền không sai biệt lắm money lão bản nương đã sớm nghe nàng nhắc mãi quá. Hai người quan hệ hảo, dứt khoát trực tiếp hỏi, tiểu Nhan, về quán trà vị trí có ngươi ý đồ sao? Đảo cũng không có, bất quá không nghĩ ly ngươi quá xa, Nhan Khuynh trong lòng nhiều ít có chút băn khoăn. Nàng sợ chính mình vừa đi. Lão bản nương bên này còn không có chiêu đến đáng tin cậy người. Dễ dàng luống cuồng tay chân. Không cần tưởng nhiều như vậy. Ta sao có thể tổng vẫn luôn xuyên ngươi. Ta và ngươi tỷ phu còn có thể là mấy chục năm đâu. Làm người muốn thấy đủ. Lão bản nương nhìn ra được tới. Nhan Khuynh không phải ở tấc đất người. Cũng không giống ngạch lôi kéo nàng. Đương lầm Nhan Khuynh phát triển, Nhan Khuynh lại bởi vậy càng thêm thưởng thức lão bản nương. Hai người cùng nhau đem gần nhất phong nguyên đều nhảy ra tới. Nhìn xem nhà ai thích hợp, đáng tiếc chính là tìm được cuối cùng cũng không có thuận mắt. Từ từ xem đi, đối với địa điểm gì đó, Nhan Khuynh vẫn là tương đối để ý. Nhưng thật ra lão bản nương để bụng, suy nghĩ nửa ngày đột nhiên nghĩ đến có một chỗ thực hảo. Đúng rồi, cách bách cái kia vé số cửa hàng thế nào? Ngươi phía trước không phải còn nói là cái tụ tài hảo địa phương, nhưng thật ra cũng đúng, Nhan Khuynh trước mắt sáng ngời, đang nghe lão bản nương nói cách bách, vé số cửa hàng muốn chuyển nhà. Tức khắc cảm thấy không bằng chính mình trực tiếp đem cửa hàng mua tới. Như vậy sở hữu vấn đề liền đều giải quyết. Lão bản nương cũng không nghĩ ly Nhan Khuynh quá xa. Quay đầu lại ta này có khách muốn mua phòng. Vừa lúc có thể mang người kia đi uống trà ký hợp đồng. Thuận tiện nếu là có tính toán trang hoàng. cũng có thể tìm ngươi nhìn xem phong thủy. Ân, ta tại đây cũng có thể giúp ngươi nhìn điểm cửa hàng. Vạn nhất có tìm phiền toái, ta cũng có thể đúng lúc biết hai người ăn nhịp với nhau. Lại cùng đối diện vé số cửa hàng một thương lượng. Nhan Khuynh trực tiếp giao tiền đặt cọc ký hợp đồng. Liền chờ Trúc Dương kia đầu thu tiền. Nàng là có thể đem cửa hàng bàn xuống dưới bắt đầu sửa chữa. Liền như vậy, kế tiếp 2 tháng thời gian. Nhan Khuynh vội vàng trang hoàng mặt tiền cửa hàng. Lão bản nương bồi nàng cùng nhau. Mà Trúc gia kia đầu cũng dựa vào sản nghiệp tổ tiên một lần nữa lập nghiệp. Yến Kinh kia đầu có tin tức linh thông, trực tiếp liền vứt cánh ô liu lại đây. Rốt cuộc lúc trước Trúc Dương phụ thân ở trên thương trường thanh danh chính là thực tốt. Không ít người đều cảm thấy hắn chính là thiếu điểm vận khí. Trước mắt vận khí tới, nhưng còn không phải là muốn thăng chức rất nhanh sao? Nhưng mà ra ngoài mọi người dự kiến chính là Trúc Dương phụ thân lần này bút tích cũng rất lớn. Hắn thế nhưng theo dõi cảnh gia, trực tiếp đem lời nói đưa tới cảnh gia hiện tại người cầm quyền cảnh hoài nơi đó. Phải biết rằng cảnh gia ở trong vòng địa vị nhưng không bình thường. Ngụy Nguyên bất quá đương một cái cảnh hoài biểu đệ danh hào, là có thể làm không ít người đối hắn kiêng kỵ, càng miễn bàn cảnh hoài bản nhân. Bởi vậy không ít người đều cảm thấy Trúc gia sợ không phải điên rồi. Thế nhưng si tâm vọng tưởng muốn ôm cảnh gia đùi thượng vị. Mà lúc này cảnh hoài cũng vừa lấy được Trúc gia muốn tưởng hợp tác. Bí thư nghe xong cảm thấy không thể tưởng tượng, Trúc gia không phải đều phế đi sao, như thế nào lại đi lên? Cảnh hoài nhưng thật ra cảm thấy thập phần bình thường. Trúc gia của cải nguyên bản liền hậu, phía trước đồn đãi nói cũng là sản nghiệp tổ tiên thất truyền mới có thể biến thành nghèo túng. Bất quá cách nhiều năm như vậy còn có thể tìm được cũng là rất lợi hại. Là có người hỗ trợ sao? Là có một cái, hơn nữa có điểm thần tiến vào hội báo Trúc gia thuộc hạ đem tư liệu cấp cảnh hoài. Cảnh hoài sau khi xem xong cảm thấy rất có ý tứ. Trong lòng cân nhắc thế nhưng còn có như vậy thần huyền học đại sư. Lại vừa thấy ảnh chụp, lại cảm giác mặt trên xinh đẹp nữ hài thoạt nhìn đặc biệt quen thuộc. Như là ở nơi nào gặp qua. Bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện bí thư thò qua tới nhìn thoáng qua. Trên mặt biểu tình tức khắc trở nên vi diệu lên. Người nhận thức, ân, bí thư châm trước một chút, dùng từ sau đó mới nhỏ giọng trả lời nói. Hình như là Ngụy Nguyên thiếu gia bao dưỡng chim hoàng yến. Kêu Nhan Khuynh cái kia tác giả có lời muốn nói. Cảnh hoài, tự đóng đổi mới. Bình luận khu nhắn lại có tiểu bao lì xì rơi xuống. Ô ô ô, tiểu ngụ còn muốn ở đánh 2 ngày châm. Đi làm mệt, thành cẩu sạn phân quan trong lòng khổ. Nhưng nhanh lên hảo đi. Hết chương.